phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 790. Này gần chính là bắt đầu. Nguyệt Triệt đang nói chuyện thoải mái. Khả Nghe Nhân lại bắt đầu khẩn trương đứng lên. Dọc theo đường đi hắn lại đối toàn bộ vực ngoại chiến trường đại khái là một ít giới thiệu cùng chú ý hạng mục công việc. Sau nửa canh giờ, phi hành chiến hạm quả nhiên ở một mảnh rộng rãi sa mạc trước mặt ngừng lại. Lâu Mộ Yên đám người rời thuyền đi sau hiện còn có khác hơn 10 chỉ phi hành chiến hạm cũng đồng thời đứng ở nơi này. Tiến vào thứ 9 chiến tuyến không chỉ chúng ta, bất quá lại không cần thiết liên hợp hành động. Nguyệt Triệt sắc mặt hơi hơi mang theo vài phần nghiêm túc nói, hiện tại từng cái đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu cảnh giới trạng thái, theo ta cùng đi. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, tiến vào chiến tuyến sau cái gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Phát sinh chiến đấu chúng ta quan quân là không cho phép hỗ trợ. Cho nên sinh tử các an thiên mệnh, Nguyệt Triệt bổ sung thêm. Của ta nhiệm vụ chính là chỉ dẫn các ngươi tiến vào chiến trường. Cho các ngươi hiểu được sinh tồn quy tắc là, không ít người trong lòng đều dâng lên không tốt cảm giác. Tiền phương xa mặc cát vàng sảm hắc xa, nhìn qua hoang vắng hẻo lánh, từng đợt cơn lốc ở trong sa mạc dâng lên biến mất. Bị quyển tịch đến địa phương một tia không gian cái khe hiển lộ ra đến. Nguyệt Triệt đem mọi người mang nhập sa mạc, xoay người nói, nơi này tên là tử vong sa mạc. Trừ bọn ngươi ra vừa mới nhìn đến cơn lốc sinh ra không gian cái khe hội rất nguy hiểm ngoài. Địa hạ còn ẩn núp rất nhiều cao giai yêu thú, ở vực ngoại chiến trường cao giai yêu thú bởi vì có mặt biên lực áp chế đều không thể biến ảo làm người hình. Linh trí cũng không có các ngươi mặt biên yêu tu cao. Nhưng phi thường hung tàn, không ít yêu thú cũng thật giảo hoạt. Các ngươi muốn nhiều hơn đề phòng, các ngươi hướng tới tiền phương hành tẩu một tháng tả hữu. Phòng chừng sẽ gặp được địch quân trận doanh nhân xuất hiện. Đến lúc đó chờ đối đãi các ngươi xong phương chính là chém giết kiếm lấy quân công, này một đường. Ta liền vô pháp ở cùng các ngươi. Ta sẽ ở sa mạc tận cùng chờ các ngươi sống sót nhân, đúng rồi. Ta sẽ chỉ ở tận cùng chỗ chờ 3 tháng. 3 tháng sau mang theo đuổi tới nhân rời đi, nếu còn có việc nhân 3 tháng vô pháp đuổi tới sa mạc tận cùng. Như vậy thật có lỗi, ngươi cần tự hành trở lại liên minh doanh địa hoặc là tiếp tục đi phía trước trở thành Nguyệt. Triệt vây quanh bắt tay vào làm khinh cười nói, hoàn thân ảnh liền biến mất ở mọi người trước mắt. Không đơn giản là Nguyệt Triệt, khác đội ngũ bên trong quan quân giao đãi hoàn sau sẽ cùng dạng biến mất ở tại chỗ. 3 tháng không phải là chúng ta này nhất đại đội lần đầu tiên nhiệm vụ hoàn thành thời gian sao? Ta đoán chắc bọn họ chính là mang ta nhóm đến một cái chiến tuyến một góc đến thể nghiệm vực. Ngoại chiến trường cách sinh tồn, không phải nói muốn dẫn của chúng ta sao? Hắn đi như thế nào? Có người hơi oán giận nói, vốn phải nhờ vào chúng ta bản thân, hắn không đi cũng không sẽ giúp chúng ta, ai? Bị bắt truyền vào vực ngoại chiến trường thật không phải là người làm sống, có người thở dài. Đúng vậy, thiên phú rất hảo cũng sẽ gặp được loại chuyện này. Chúng ta là ngã cái gì mốc mới có thể gặp gỡ vực ngoại chiến trường mở ra, nếu ở sinh ra sớm vài thập niên hoặc là vãn sinh vài thập niên bọn họ liền ngộ không đến vực ngoại chiến trường sự tinh. Không ít người trong lòng kỳ thực đối mạnh mẽ bị truyền vào vực ngoại chiến trường còn tại thập phần mâu thuẫn cùng oán giận, Lâu Mộ Yên trong lòng đổ là không loại nghĩ gì này. Nàng trong mắt chiến ý nồng đậm, thực lực như trước là nàng không ngừng theo đuổi. Chúng ta đi thôi, nàng quay đầu đối quan hệ tốt đoàn người nói. Ân, những người khác không lại do dự đi theo của nàng bước chân hướng tới phía trước đi đến. 300 nhân chung trừ bỏ nhân vực mấy chục nhân đi theo Lâu Mộ Yên cùng rời đi. Thưa lại nhân cũng không có tụ ở cùng nhau, đều là lựa chọn cùng nhận thức nhân kết bạn tiến vào. Sa mạc mênh mông vô bờ, rất nhanh phân tán đám người liền nhìn không thấy bóng dáng. Lâu Mộ Yên đám người đi phi thường cẩn thận, bởi vì có long diệu cùng băng kích này hai cái làm cho dùng không gian thần thông linh sủng. Các nàng cơ bản đều có thể tránh đi cơn lốc tạo thành không gian cái khe. Đi tới đi lui, đột nhiên một cỗ cổ nguyên lực dao động từ dưới phương trong sa mạc lắc lư tản ra. Đại gia cẩn thận, Minh Tu hô một tiếng, lập tức xuất ra một cái phòng ngự loại trận pháp cầu bóp nát. Một cái màu vàng màn hào quang đem mấy chục nhân bao phủ. Rầm rầm, vài tiếng nổ qua đi. Mọi người chỉ thấy theo trên đất chui ra thượng trăm chỉ toàn thân như là mặc thâm lục sắc khôi giáp. Bộ mặt xấu xí dữ tợn nhiều chừng yêu thú. Độc trùng tu vi đều ở thiên nguyên cảnh. Có hơn 10 vẫn còn là thiên nguyên cảnh cao nhất thực lực. Chúng nó đuôi không ngừng đánh phòng ngự trận pháp tầng. Trong miệng còn phun ra rất nhiều ám màu vàng chất lỏng. Chất lỏng một chút phun ở màu vàng màn hào quang thượng. Không nhiều lắm hội, màu vàng màn hào quang cư nhiên bị ăn mòn trở thành nhạt rất nhiều. Chiến đi, chúng nó nọc độc có thể ăn mòn cửu phẩm phòng ngự trận pháp. Đại gia cẩn thận nhất định không nên bị phun đến, Lâu Mộ Yên mày nhăn nhăn. Dẫn đầu nhảy ra trận pháp phòng bảo hộ. Nếu không chủ động phóng ra, tin tưởng nhiều nhất nửa canh giờ phòng ngự trận pháp cầu lực lượng sẽ bị nọc độc ăn mòn. Nàng vừa ra động, những người khác cũng đi theo dược đi ra ngoài. Từng đạo kiếm quang không ngừng lóe ra. Lâu Mộ Yên gặp không ít người ở đánh chết khởi độc trùng đến phi thường vất vả. Chẳng những muốn tránh né đối phương phun ra nọc độc, còn rất khó bổ ra kia tầng giống như khôi giáp thâm lục sắc trùng xác. Kỳ thực chính là nàng đối phó khởi như vậy độc trùng đến đều cảm thấy có chút cố hết sức. Nàng tâm thần hơi động, linh sủng hoàn lý một cái chỉ nắm tay lớn nhỏ xích phong chui xuất ra. Toàn là thiên nguyên cảnh thực lực, xích phong trong lúc đó cũng tồn tại tàn khốc cạnh tranh. Một đám phê đào thải sau thừa lại đều là tinh anh. Yên Nhi, Thanh Hàn, chúng ta liên hợp sử dụng sát trận đi, Minh Tu đem một cái khổng lồ độc trùng chảm điệu nhất tiệt. Khả kia độc trùng không có tử vong, nửa thanh thân mình ngược lại càng thêm hung mãnh công đi lại. Bọn họ không nghĩ có ngã xuống nhân chỉ có thể liều mạng. Hảo, ba người lập tức sử dụng phía trước liền nghiên cứu ra một bộ kiếm trận sát chiêu. Kiếm trận uy lực rất mạnh, chỉ cần một khi đem độc trùng chém giết đâm thủng vài cái lỗ máu. Xích phong đàn có thể có cơ hội có thể dùng nhanh chóng một đoàn vây thượng tướng độc trùng cắn nuốt. Đi theo ba người bên người nhân tộc cùng hải tộc gặp ba người kiếm trận uy lực vì bọn họ chắn đi. Hơn phân nửa nguy hiểm, mới nhẹ nhàng thở ra, cùng nhau liên hợp ở bên mặt công kích, một lúc lâu sau. Đột nhiên xuất hiện độc trùng toàn bộ bị giết sát, không ít người đều hư thoát trực tiếp ngồi dưới đất, bọn họ trong đó có một phần cùng Lâu Mộ Yên, Minh Tu cũng không thuộc, lúc đó không chút do dự lựa chọn đi theo bọn họ cũng là nghĩ Minh Tu là Trung Châu trẻ tuổi trung. Công nhận thứ nhất cường giả, hiện tại phát hiện bọn họ lựa chọn rất sáng suốt, nếu một mình gặp được như vậy độc trùng. Sinh tử của bọn họ thật đúng thật nguy hiểm khó liệu. Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên, còn có vị kia hải tộc thái tử thật sự quá mạnh mẽ. Khó trách trận doanh liên minh tổng bộ các quân quan luôn luôn đều ở cường điệu tỷ lệ tử vong. Ta hiện tại mới tràn đầy thể hội, một người thở hổn hển nói. Đúng vậy, này còn gần chính là bắt đầu, có người lòng còn sợ hãi lại không thể không nề hà. Tốt lắm. Đại gia hào hào khôi phục hạ chúng ta tiếp tục chạy đi. Nơi này rất nguy hiểm, Lâu Mộ Yên ánh mắt sâu thẳm kiên định nói. Cường giả chính là ở huyết cùng tử trong lúc đó ma luyện ra, nghe xong lời của nàng. Không ít người đem tâm tư đều thu hồi. Hào hào nhanh chóng khôi phục, tiền phương không biết còn có bao nhiêu sinh tử khó xử đang chờ bọn họ. Hết chương.